Đại đạo độc hành, chương 116-2, khóa vực thiên địa nhưỡng thần tử. 2, góc truyện audio.com, đệ tử tông này, rất thích uống rượu, không rượu không vui, truyền thuyết chỉ có uống đến đại trạng thái túy, mới có thể đem thái bạch kiếm tông thanh liên kiếm ca thất tuyệt kiếm tu luyện đại thành, cho nên tông này chính là môn phái yêu rượu đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà theo tu sĩ tu vi càng cao, linh tửu hiệu quả càng kém, linh tửu có thể uống càng ngày càng ít, đặc biệt linh tửu có thể để cho tu sĩ cảnh giới phản hư hóa thần uống, lại càng thưa thớt. Lúc này dưới nhu cầu, đệ tử Thái Bạch Kiếm Tông tìm lối đi khác phát minh cái tiên tửu thuật này, có thể đem linh tửu bình thường linh khí thấp chiết xuất tinh túy, biến thành linh tửu linh khí cao. Lạc Ly ở trong chỗ của mình, bắt đầu điều chế tiên tửu, hắn đem 1600 vò các loại linh tửu của mình lấy ra, bày xong, sau đó dựa theo giới thiệu trên tiên tửu thuật sử dụng các loại nguyên liệu, đối với linh tửu này tiến hành chiết xuất tinh túy, chế tạo tiên tửu. Thời điểm bắt đầu, 10 phần gian nan, bất quá dần dần Lạc Ly tìm được bí quyết, rốt cuộc ở ngày thứ 3, đem 50 vò không thiền tử dương tửu áp xúc thành một vò tiên tửu. Rượu này điều chế hoàn thành, rốt cuộc nhìn không ra một chút đặc sưng không thiền tử dương tửu, một vò rượu ngon giống như quỳnh tương, phát ra ánh sáng xanh ngọc đồng thời tản ra hương rượu vô tận tinh tế ngửi, liền giống mùi thơm thúy trúc. Lạc Ly uống một ngụm, trong rượu mang theo ngọt như mật vẩy, sau khi vào miệng, thân thể từ trong hướng ra phía ngoài đều tản ra một cỗ mùi hoa nồng đậm, sau đó Lạc Ly say rượu té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại, Lạc Ly phát hiện, mình ước chừng say một ngày một đêm, không thể tưởng được rượu này mạnh như vậy, tinh tế cảm thụ, khí hải trong cơ thể, chân khí tăng vọt, so với đan dược mạnh hơn nhiều, chỉ cần lại tu luyện một tháng, là có thể đạt tới luyện khí đệ lục trọng, thật sự là rượu ngon. Lạc Ly đem vò rượu ngon này cất đi, nhanh rời khỏi chỗ trước tới cửa hàng, nhìn thấy Lạc Ly, Cố Sơn Hà nói. Lạc Ly, ngày hôm qua sao không tới ăn cơm vậy? Lạc Ly nói, đừng nói tới, uống đi. Sau đó hắn đem vò tiên tửu đưa cho Cố Sơn Hà nói. Lễ vật tặng cho ngươi. Cố Sơn Hà mở ra vừa ngửi, nhịn không được nói. Rượu ngon, đây là Thái Bạch Tông tiên tửu. Cảm ơn Lạc Ly, tiểu tử này thật ra biết hàng, Lạc Bạch Kim ở một bên bắt đầu đưa đồ ăn cho Lạc Ly, bọn họ quan hệ ngày càng thân mật, Lạc Ly đến, bọn họ đều vụng trộm đưa cho một ít thứ tốt, không phải mặt hàng bình thường ở trên tiệc đứng. Lạc Ly bắt đầu ăn, ở một bên ghế dài, mấy thiếu niên nhìn hắn, vụng trộm nghị luận. Tiểu tử này không biết làm sao mà tiến vào khoang hạng nhất. Ta xem là lấy vé tàu của người khác, ngươi xem hắn, chỉ ăn tiệc đứng miễn phí, vừa thấy chính là quỷ nghèo. Đúng, đúng, để xuống phi chu ta ở băng hỏa tông có mấy bằng hữu ta tìm bọn họ giết chết hắn. Tốt cùng huynh đệ chúng ta đối nghịch không thể cho hắn sống tốt. Lạc Ly sau khi ăn xong, lập tức trở về nhưỡng rượu, mặt sau liền dễ dàng, 50 vò ngưng thành một vò tiên tửu, rất nhanh Lạc Ly được 31 vò tiên tửu, ở ngày thứ 6, lúc ủ một vò tiên tửu cuối cùng, đột nhiên Lạc Ly cảm giác được phi chu rung mạnh, linh khí nghịch chuyển, giống như toàn bộ thiên địa nghịch chuyển vậy, chấn động toàn thân, thiếu chút nữa ủ thất bại. Hồi lâu, Lạc Ly mới hồi phục tinh thần lại, mới vừa. Góc truyện audio.com, rồi đó là phi chu vượt qua hai vực lạch trời, từ Liêu Đông địa vực đi vào Sở Nam địa vực gây nên hiện tượng linh khí nghịch chuyển. Cái gọi là địa vực chính là nơi Thái Dương dâng lên đến chỗ Thái Dương hạ xuống, đại địa được Thái Dương nơi này chiếu xạ, làm một vực. Thái Dương của Sở Nam cùng Thái Dương Liêu Đông cũng không phải một cái, có thể nói hoàn toàn chính là một cái thế giới khác. Qua hồi lâu, Lạc Ly mới thích ứng loại linh khí nghịch chuyển này, lúc này đột nhiên hắn phát hiện tiên tửu mình ủ cuối cùng, cùng tiên tửu trước kia hoàn toàn khác nhau. Tiên tửu trước kia, giống như quỳnh tương, phát ra ánh sáng xanh ngọc, vò tiên tửu này, rượu hoàn toàn là màu đen, xem qua giống như sâu không thấy đáy, giống như có một lốc xoáy đang chậm rãi xoay tròn, đây là có chuyện gì? Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu, cuối cùng ra một cái kết luận, chính là lúc mình nhưỡng rượu chiết xuất, vừa lúc không gian truyền tống, vượt qua hai vực lạch trời, thiên địa biến hóa, linh khí nghịch chuyển, làm cho rượu này biến dị. Nhìn rượu này, Lạc Ly ngây ngốc ngẩn người, tại sao có thể như vậy, không biết cái rượu này là tốt là xấu, có thể uống hay không? Rượu này đến cùng có thể uống hay không, Lạc Ly cũng không biết, hắn buông vò rượu tinh tế ngửi, sau đó thịch một tiếng, Lạc Ly say ngã. Quản chi chỉ ngửi, Lạc Ly liền say một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại, hắn nhìn về phía rượu nọ, may mắn không có uống, bằng không một ngụm xuống, mình chỉ sợ là sẽ bị say chết. Cứ như vậy Lạc Ly vội vàng đem rượu này thu hồi, rượu này tuyệt đối có giá trị, vô giá. Đây là bảo bối áp đáy hòm của Lạc Ly, còn lại 30 vò linh tửu, Lạc Ly sửa sang lại một chút thay bình tinh mỹ, hết sức tinh xảo, khéo léo linh lung, lại cổ sơ đại khí, đây đều là mua ở linh rượu cốc, sau đó hắn chuẩn bị đi cửa hàng buôn bán. Bất quá trước đó, Lạc Ly đi tìm Tùy Phong là vẫn bộ dáng kia, nhìn thấy Lạc Ly khách khách khí khí, nhưng mà loại khách khí này, chỉ là quản sự Phi Chu khách khí đối với khách. Lạc Ly cũng không quản hắn cái bộ dáng gì, duỗi tay ra đưa một vò tiên tửu nói. Tùy Phong huynh, đa tạ lần trước tương trợ, mời ngươi uống rượu. Nói xong, đem rượu đặt ở phía trên bàn Tùy Phong sừng sốt nói. Vị này đạo hữu thực xin lỗi, ta không biết ngươi, rượu này ta không thể lấy. Lạc Ly cười nói, không biết thì không biết đi, cùng là người lưu lạc chân trời, gặp lại cần gì từng quen biết. Cảm ơn, lần trước tương trợ, ghi nhớ trong lòng. Nói xong, quay đầu bước đi, nhìn bóng người Lạc Ly biến mất, Tùy Phong cầm lấy vỏ rượu, mở ra tinh tế uống một ngụm, mỉm cười nói. Cùng là người lưu lạc chân trời, gặp lại cần gì từng quen biết. Lạc Ly thẳng đến cửa hàng, đi vào cửa hàng, tìm được trưởng quầy quản lý cửa hàng, đưa ra muốn ký gửi bán thương phẩm, cái này thực dễ dàng, cò kè mặc cả một phen, cuối cùng Lạc Ly lấy một lọ tiên tửu làm thù lao, ở trong các thương phẩm ký gửi kia treo lên 10 vò tiên tửu, đổi 10 bộ tài liệu luyện chế vân cầm thải đoán. Đương nhiên Lạc Ly cũng không có thật sự viết rõ mình cần tài liệu này, còn ở trong đó bỏ thêm một ít tài liệu khác tránh cho có người nhìn ra mình muốn luyện chế cái gì. Giao dịch hoàn thành, Lạc Ly còn nhìn xem trong các thương phẩm ký gửi, vô hình chân thủy nọ còn đó, Lạc Ly khẽ gật đầu, cách bảo bối này, mình còn kém vài bước mà thôi. Cách chương.